Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 50, mẫu hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bảo tàng chiến hạm Vinh Quang có phần nội dung liên quan đến cơ mật quân sự. Vương Động không cảm thấy ngoài ý muốn với điều này lắm. Bảo tàng chiến hạm Vinh Quang của Vương quốc Cersis tương đối nổi tiếng với các tinh vực phụ cận. Được quốc vương đời thứ nhất nào đó của Vương quốc Cersis tự mình thành lập. Vị quốc vương này là một fan của chiến hạm. Hắn sử dụng sức mạnh của vương quốc, vơ vét tư liệu của rất nhiều chiến hạm thành lập nên mô hình giả tường. Tư liệu trong bảo tàng chiến hạm, thậm chí bao gồm cả tổ tiên của văn minh nhân loại này. Hạm đội hạt giống viễn hành sử dụng mẫu hạm thâm không cực lớn. Tuy chưa loại bỏ thành phần tuyên truyền phóng đại trong đấy. Nhưng đây là nơi nắm giữ tư liệu tương đối đầy đủ nhất mà Vương Động có thể tiếp xúc được. Trong không gian vũ trụ mênh mông vô hạn, coi như tốc độ chiến hạm có thể đạt được tốc độ ánh sáng. Nhưng còn xa mới đủ dùng. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi một văn minh cấp tinh tế trong tinh không rối rít phát minh kỹ thuật di chuyển trong vũ trụ dựa vào con đường văn minh của bản thân. Ví dụ như không gian vặn vẹo. Máy tạo lỗ sâu, giếng nhảy vọt trọng lực hành tinh, di chuyển chính phản không gian vân vân và vân vân. 5, 6 tỷ văn minh năm, 6 tỷ đóa hoa, thực sự không đếm xuể. Đương nhiên, mấy kỹ thuật rất cao cấp được kể trên này cơ bản đều nằm ở trong tay văn minh tinh tế đẳng cấp cao. Thậm chí một số ít vẫn phải dựa vào cây thiên phú của chính bản thân mình. Không liên quan nhiều đến văn minh nhân loại. Ban đầu văn minh nhân loại phải trải qua mấy vụ nổ lớn của khoa học kỹ thuật. Cuối cùng cũng mở khóa được kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thắp sáng cây khoa học kỹ thuật tài liệu cấp đại phân tử. Xông thẳng vào tinh không với tư thái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Vinh dự trở thành văn minh tinh tế cấp 1. Bên cạnh đó, sau khi đạn nấm thành công khi dễ một tinh cầu văn minh tinh tế cấp 1 cũng vừa mới lên cấp gần đó. Văn minh nhân loại càng bành trướng. Chọn lựa phương thức đại hạm thêm nấm. Văn minh nhân loại thành công lấy hệ mặt trời làm trung tâm. Khống chế xung quanh tinh vực 10 năm ánh sáng. Vào thời đó, văn minh nhân loại có năng lực thu hoạch tài nguyên trong vũ trụ do thành công đột phá giới hạn của hành tinh. Kết quả một lượng lớn tài nguyên tràn vào Thủy Lam Tinh. Vốn đang bị bọn nhỏ ép sắp sửa nghèo đói trắng tay. Mẫu Thủy Lam Tinh thoáng chốc được ăn uống no đủ. Toàn bộ văn minh nhân loại hưng thịnh lên. Với lượng lớn vật liệu cung cấp, một vụ nổ lớn về khoa học kỹ thuật lại diễn ra. Chuyển tiếp không gian sâu xuất hiện. Tuy chuyển tiếp không gian sâu có không ít thiếu sót. Ví dụ như không có cách nào truyền tiếp chính xác vị trí và khoảng cách. Nhưng dù sao đây cũng là một loại kỹ thuật vận chuyển siêu quang tốc. Có và không có là hai bản chất khác nhau. Văn minh tinh tế cấp 1 nghiên cứu ra văn minh cấp tinh tế cấp 4 trở lên mới nắm giữ được kỹ thuật di chuyển giữa tinh tế vượt tốc độ ánh sáng. Đây là một kỳ tích. Kỳ tích đúng nghĩa, sau khi nắm giữ truyền tiếp không gian sâu. Văn minh nhân loại tiếp tục bành trướng. Văn minh tinh tế cấp 1 có thể hưởng dụng đãi ngộ văn minh cấp tinh tế cấp 4 trước thời hạn. Đây là tiết tấu khí vận gia thân. Còn khách khí cái gì? Từng chiếc chiến hạm hạ thủy. Văn minh nhân loại bắt đầu cực kỳ hiếu chiến và kiêu ngạo. Trong vài trăm năm ngắn ngủi đã phát triển lãnh địa văn minh có bán kính 10 năm ánh sáng lên hàng chục năm ánh sáng. Hơn nữa phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Sau đó, gặp một tiểu đội khai hoang của văn minh Mora. Diệt sát, tổ ong vỏ vẽ đã bị chọc. Văn minh Mora là một tên gọi chung. Trong cả siêu tinh hệ Mora có tổng cộng hơn 600 văn minh cấp tinh tế. Quan hệ giữa chúng rắc rối phức tạp. Hạm đội khai hoang bị văn minh nhân loại Thủy Lam Tinh đánh bại thuộc về văn minh tinh tế cấp 1. Là một thành viên của văn minh Mora, văn minh cấp 1 dưới của một văn minh Mora cấp 3 khác. Người ta tìm ra trưởng, Văn minh tinh tế cấp 3 này không quan tâm đến tổn thất của hạm đội khai hoang của văn minh tinh tế cấp dưới. Nhưng lại có hứng thú với văn minh tinh tế cấp 1 Thủy Lam Tinh. Một văn minh tinh tế cấp 1 lại có thể khống chế không vực trong vài chục năm ánh sáng. Tình huống gì đây? Không thể nghi ngờ là đang nắm giữ một kỹ thuật vận chuyển siêu quang tốc nào đó. Tiết tấu nhân bánh từ trên trời rớt xuống đó nha. Văn minh tinh tế cấp 3 này bị kẹt trên rào cản cấp 3 đã vài chục ngàn năm. Thiếu một thứ kỹ thuật di chuyển vượt tốc độ ánh sáng giữa vũ trụ. Không còn chờ gì nữa. Lập tức thành lập một quân đoàn. Viễn Chinh Thủy Lam Tinh. Năm 3998 dương lịch, chiến tranh giữa Liên bang Thủy Lam Tinh và Văn minh Mora kết thúc. Văn minh Thủy Lam Tinh chiến bại. Sau đó mới có hạm đội hạt giống. Mới có nền văn minh nhân loại cách hàng tỷ năm ánh sáng. Mới có vương quốc Sersis. Mới có vương động. Vương động, ha ha, trong bảo tàng chiến hạm vinh quang trưng bày hình ảnh số liệu điện tử. Hình ảnh hạm đội hạt giống viễn hành sử dụng mẫu hạm thâm không cực lớn cũng được ghi lại. Kích cỡ hình thể của mẫu hạm thâm không cực lớn này tương đương với một thành phố. Có thể chở mấy triệu nhân khẩu. Chẳng những bên trong có hệ thống sinh thái tái sinh tuần hoàn hoàn thiện. Có thể sử dụng cho việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn. Đồng thời còn ghi lại cuộc chiến trăm năm giữa văn minh Thủy Lam Tinh với văn minh tinh tế Mora cấp 3 mới khai phá ra hệ thống chuyển tiếp không gian sâu. Phạm vi lớn cực lớn. Sau khi được bổ sung năng lượng, hệ thống chuyển tiếp không gian sâu phạm vi lớn cực lớn có thể tiến hành chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn. Là loại chuyển tiếp không gian không có cách nào xác định điểm cuối. Chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn là đột phá về kỹ thuật chuyển tiếp không gian sâu của văn minh Thủy Lam Tinh. Nhân loại gọi tốc độ tàu vượt qua 10.000 lần tốc độ ánh sáng. Khoảng cách chuyển tiếp vượt qua 10.000 năm ánh sáng chuyển tiếp không gian sâu ngẫu nhiên là chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn. Mặc dù không có cách nào khống chế điểm rơi chính xác của quá trình chuyển tiếp. Nhưng kỹ thuật chuyển tiếp không gian sâu phiên bản tiến hóa đã siêu việt hơn đại đa số văn minh cấp 6 về kỹ thuật di chuyển vượt tốc độ ánh sáng. Trong vũ trụ ở một số khía cạnh, khoa học kỹ thuật đen đơn giản. Đáng tiếc, trừ việc dùng để chạy thoát thân thì loại kỹ thuật này không có bao nhiêu giá trị đáng nói. Dù sao cũng không có cách nào khống chế điểm cuối của quá trình chuyển tiếp. Mỗi một lần chuyển tiếp là một tinh vực xa lạ cách hơn 10.000 năm ánh sáng. Chuyện lạc giữa các vì sao chắc như đinh đóng cột, nhảy ra bên ngoài, ngoại trừ Âu Hoàng thì đời này đừng mong có thể trở về. Cuối cùng văn minh Thủy Lam Tinh vẫn chiến bại, nhưng tổng cộng 3.108 hạm đội hạt giống dựa vào chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên. Trên cơ bản đều thành công đào thoát khỏi lưới bao vây của văn minh Mora. Hạt giống văn minh Thủy Lam Tinh tản khắp nơi trên vũ trụ. Có lẽ bởi do nhiều nguyên nhân, còn chưa cắm rễ đã chết yểu quá sớm. Nhưng đại đa số hạt giống văn minh đã tìm được tinh vực thích hợp. Tiếp tục kéo dài sự lớn mạnh của văn minh nhân loại. Văn minh Thủy Lam Tinh thành công mở khóa thành tựu giải giống vũ trụ. Từ vạn năm trước đến ngày hôm nay, thông qua nền tảng livestream côn bằng, Vương Động được nhìn thấy chiếc mẫu hạm thâm không cực lớn từ một hạm đội hạt giống văn minh này. Trải qua thời gian vạn năm cọ dừa, chiếc mẫu hạm thâm không này đã sớm mục nát. Nghe nói bản thể mẫu hạm trước mắt đang cất giữ ở hành tinh thủ đô của đế quốc Thiên Đường. Trong bảo tàng chiến hạm Vinh Quang, thu nhận toàn bộ mô hình số liệu điện từ mẫu hạm thâm không cực lớn. Nắm giữ toàn bộ mô hình số liệu điện từ, có thể xâm nhập hiểu rõ chiếc mẫu hạm thâm không sử dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của văn minh Thủy Lam Tinh này. Giống như việc hiện tại Vương Động đang làm vậy. Xin tham quan mẫu hạm thâm không cực lớn. Đã tiếp nhận thỉnh cầu. Số liệu loading, ghi vào thành công. Ngay sau đó. Vương Động rơi vào trong một khoang chỉ huy rộng rãi. So với khoang chỉ huy khu trục hạm thì quả thật khác một trời một vực như biệt thự và phòng cỏ. Bay trong không gian thăm thẳm, xây dựng lại quê hương, ngọn lửa văn minh sẽ trọn đời không tắt. Mẫu hạm Thâm Không Cực lớn của văn minh Thủy Lam Tinh. Hạm số 099. Chào mừng ngài đến, giọng nữ điện tử vang lên. Vương Động hít sâu một hơi. Mặc dù không phải lần đầu tiên tham quan chiếc mẫu hạm này, nhưng mỗi lần nghe được lời chào mừng này, Vương Động sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng mất đi quê hương đan xen với hy vọng xây lại văn minh ẩn chứa trong đó. Hành trình đối mặt với hoang mang chưa rõ và áp lực của gánh nặng trách nhiệm trên vai. Đủ loại cảm xúc tập hợp lại. Bay trong không gian thăm thẳm, xây dựng lại quê hương. Ngọn lửa văn minh sẽ trọn đời không tắt. Đây chính là văn minh nhân loại. Cho dù đang ở một vũ trụ khác, nhưng văn minh nhân loại vẫn là văn minh nhân loại. Dịch, MB, cách chương.